chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304 tà ái diễn kịch tương đương. Chương 1304, 1305 tà ái diễn kịch tương đương. Chỉ là, người với ai đính hôn a? Người người đại diện cư nhiên đồng ý. Người xem là trong công ty tân mầm, chính yêu cầu hảo hảo bồi dưỡng thời điểm, liền đính hôn, này không phải tự đoạn tiền đồ sao? Không không không, ta vị hôn phu, lai lịch không nhỏ, đính hôn, ta tiền đồ sẽ càng tốt, bằng không ta mới không đính hôn đâu tương đương. Nói, còn hướng tới Hoắc Tôn nhướng mày, Hoắc Tôn bĩu môi nói. Vậy ngươi có thể tuyển không đính, Mục Linh nhướng mày cười nói. Ta đây không đính, ngươi cùng ta đính không? Ngoặc kép, đừng nháo, Hoắc Tôn dùng ánh mắt ý bảo nàng, mọi người cơ hồ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nhì ma cư nhiên rõ như ban ngày dưới, như vậy đùa giỡn Hoắc Tôn, cố tình nhân ra Hoắc Tôn còn một chút đều không ngại, khả năng. Chỉ đương nàng là cái tiểu hài tử, ở hồ nháo đi, bởi vì có cầu với nàng, mới đối nàng như vậy khách khí đi, đạo diễn đúng lúc mở miệng nói. Có thể lộ ra là ai sao? Cái này, khó mà nói nga, đến lúc đó, thỉnh các ngươi đi uống rượu mừng đó là, này cũng không biết là ai. Không hảo đi thôi, nếu là cái thân phận thấp hèn, bọn họ cũng không vui tự hạ giá trị con người đi đi một chuyến a. Mục Linh cười nói, các ngươi hỏi Hoắc lão bản a, hắn biết là ai, ha ha, không nói, trà sữa đều lạnh. Ta ăn xong ngọ trà đi, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, Hoắc Tôn nhận thức. Kia địa vị khẳng định không nhỏ a. Đạo diễn đem tầm mắt dừng ở Hoắc Tôn trên người nói. Hoắc Tổng thật sự nhận thức. Hoắc Tôn nhàn nhạt ân một tiếng, mọi người không dám lại hỏi nhiều. Cũng nhìn ra hắn có lệ, căn bản là không nghĩ nói, Mục Linh ngồi ở trong một góc. Một bên ăn mạt trà bánh kem. Một bên uống trà sữa, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi nam sĩ dày, nàng lập tức ngẩng đầu. Liền thấy Hoắc Tôn ăn mặc một thân chồn mao áo khoác. Soái khí bức người đứng ở nơi đó, nàng chớp chớp mắt nói. Người ăn sao, ta không đói bụng, ta cũng không đói bụng a. Nhưng mặt trà bánh kem, chính là ăn ngon, còn có trà sữa cũng hảo uống, người quá dễ dàng thỏa mãn, không không không. Ta như vậy mới không hảo thỏa mãn, ta dễ dàng có mới nới cũ a. Ta ăn loại này bánh kem, ăn nị, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ muốn ăn, người có thể không ăn nị, ngẫu nhiên ha ha, nhưng ta muốn ăn thời điểm, liền nhất định phải ăn cái đủ, ta khổ sợ, người hiểu, về sau sẽ không chịu khổ, không cần sợ ta đây ăn một nửa, còn có một nửa, người giúp ta ăn. Nếu toàn bộ ăn xong, ta khẳng định sẽ nị, vậy vứt bỏ ta mới luyến tiếc. Người làm đã từng đói bụng lớn lên ta, thân thủ vứt bỏ một khối như vậy tinh quý bánh kem. Quả thực cùng muốn ta mạng nhỏ giống nhau hảo sao? Có như vậy khoa trương? Nhưng không, người ăn không ăn, không ăn ta liền căng chết cũng muốn ăn xong, ta ăn. Mục Linh lập tức đứng dậy, đem dư lại giống nhau mặt trà bánh kem. Đưa tới hắn bên miệng, Hoắc Tôn hơi có chút do dự. Không có động, Mục Linh ăn bánh kem, trực tiếp dùng miệng cắn, đều không cần cái muỗng. Mà hắn, hơi có chút thói ở sạch nhưng như cũ, ở nàng chờ mong ánh mắt hạ, vẫn là thấy kia nửa khối bánh kem cái ăn xong rồi, đại thúc hảo bổng tương đương. Trà sữa, uống, không cần, ta không thích ăn đồ ngọt nhưng người ăn bánh kem đều, đó là. Vì ngươi ăn, mặt sau mấy chữ chưa nói ra tới. Nhưng Mục Linh, lại có chút đã hiểu, một đôi linh động đôi mắt. Cười đến cong cong, cùng trăng non nhi giống nhau. Lấp lánh tỏa sáng, Hoắc Tôn. Có trong nháy mắt thất thần, Mục Linh đột nhiên nói. Thật sự rất muốn, ta chụp kia bộ điện ảnh. Hiện tại, đột nhiên, không phải rất muốn, a, không nghĩ, ta tương lai thê tử. Tỷ lệ lộ diện quá cao. Phốc, người đây là cái gì tư tưởng? Người phải biết rằng, ta bị ngoại giới đánh giá, là một cái vì diễn mà sinh nữ hài tử. Diễn kịch, sẽ là ta suốt đời sở muốn đi hoàn thành sự nghiệp. Mặc dù về sau kết hôn sinh con, ta cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì ta vận mệnh bước ngoặt. Là bởi vì ta biết diễn kịch, mà bắt đầu, suốt cuộc đời, đều sẽ không từ bỏ, Hoắc Tôn yên lặng nói. Người thích, liền diễn, không được chụp hôn diễn, không được chụp thân thiết diễn, nha tương đương. Này liền quản thượng không, ta chỉ là, ngại mất mặt mà thôi. Ta Hoắc Tôn thê tử, chẳng sợ chỉ là cái danh phận, cũng cần thiết cho ta đương hảo, kia muốn xem ngươi biểu hiện tương đương. Người nếu là ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, như vậy, ta không chừng, cũng sẽ cùng ngươi có học có dạng. Rốt cuộc ta tuổi tiểu, ngươi dạy đạo có cách nói, ta khẳng định cũng sẽ có học có dạng tương đương. Mục Linh, Hoắc Tôn, điểm này, ta yêu cầu ngươi bảo đảm, đời này, ngươi dám phản bội ta, ta liền dám phản bội ngươi. Ta nói được thì làm được, ta là nam nhân lại như thế nào? Trên đời này, cũng có ta tư đồ ca ca như vậy, trong mắt, trong lòng chỉ có ta Thanh Thanh tỷ một nữ nhân nam nhân. Ngươi, muốn quá nhiều, Hoắc Tôn, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu chúng ta là muốn quá cả đời ngươi, chúng ta cả đời này, sẽ trải qua rất nhiều, có thể, hảo hảo quá, vì sao phải chấp vá quá, nếu không thích, cảm thấy không được. Hiện tại ngươi còn có hối hận đường sống, kia đính hôn điển lễ, ngươi tùy thời hủy bỏ đều có thể tương đương. Nói xong câu đó, Mục Linh đem trà sữa ly cấp vứt rác thùng, xoay người rời đi khóc. Đi đoàn phim cùng những người khác hội hợp, bắt đầu rồi kế tiếp xuất diễn, Hoắc Tôn đau đầu đứng ở. Tại chỗ một hồi lâu, đau đầu nhéo nhéo huyệt thái dương, mới rời đi đoàn phim, hắn sau khi đi. Không ai còn dám nói Mục Linh nói mắt, Mục Linh cũng trước sau như một không sao cả chụp xong diễn. Liền về nhà ăn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau nghiên cứu ăn vặt, Này tương ớt, tà ái đã chết, dính cái gì cũng tốt ăn a. Trần Thanh Thanh cười nói, đây là ngươi Tư Đồ ca ca tâm nghiên cứu phát minh ra tới một loại tương ớt. Nước chấm xưởng khai phá sản phẩm mới, oa, cái kia nước chấm. Cũng đã đủ nghịch thiên, lần này, tuyệt đối con muốn ăn ngon, còn có một chút ngọt ngào hương vị, đúng vậy, chính là ngọt tương ớt, sảng đã chết, Tư Đồ ca ca, đậu hủ thúi lại cho ta tới một mâm, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Lại đây, làm gì? Nhìn, vì sao a? Chính mình học, Mục Linh lập tức không hé răng, đây là sợ bọn họ đi rồi lúc sau. Chính mình không đến ăn sao? Tư Đồ Phong vẫn là lần đầu tiên, biểu hiện ra, đối chính mình vẫn là có như vậy một tia để ý, mà Tư Đồ Phong. Bất quá là xem Trần Thanh Thanh thích nàng thôi, nàng tồn tại. Cũng đích xác ở bọn họ lần này hạ phàm Trần tới. Cho bọn hắn mang đến một ít vui sướng, liền dường như. Một nhà ba người ở sinh hoạt giống nhau, còn sinh sôi làm cho bọn họ thể nghiệm một phen. Cả nữ nhi cảm giác Mục Linh yên lặng đi qua đi Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Trước phóng du, thiêu khai, rồi sau đó đem đậu hủ thúi từng khối bỏ vào đi. Nổ thành kim hoàng sắc liền chứng minh chín, có thể ra khỏi nồi. Tạc lâu lắm, sẽ lão, nhớ kỹ sao, Mục Linh yên lặng nói. Ta nhớ kỹ, hết chương.